Chương 1743, giống hỏa diễm đồng dạng. Một hơn cầu từ đặt trước. Bóng đêm lặng yên giáng lâm, gió biển không ngừng thổi mạnh, một mực cuốn sạch lấy bờ biển lều vải. Hô hô hô, lều vải bị gió biển thổi ra các loại kỳ kỳ quái quái thanh âm, nương theo lấy sóng biển chụp thanh âm, hòn đảo trên đêm muộn cũng là có chu tờ kinh khủng. Đen xì đêm muộn, lớn như vậy trên biển hòn đảo kia có vẻ có chu tờ đột ngột. Hòn đảo không lớn không nhỏ, chung quanh còn đỗ lấy rất nhiều chiếc thương thuyền, trên bờ cắt còn có một đỉnh đỉnh lều vải. Lốp bốp đống lửa bị gió biển thổi tùy ý lắc lư, cực kỳ giống ngay tại khiêu vũ tiểu nữ hài. Hỏa diễm đốt khô mục phát ra lốp bốp tiếng vang, cùng đêm muộn rét lạnh gió biển phá lệ không đồng dạng. Lúc này, có một đỉnh trong trướng đồng truyền đến từng đợt tiếng thảo luận. Tại an tĩnh hòn đảo lộ ra đến phá lệ làm người khác chú ý ngủ không được sao, tỷ tờ ẩn nhẹ giọng hỏi. Agnes gật gật đầu, con ngươi trừng lao đại nhìn qua lều vải đỉnh, nói khẽ, đúng vậy à, lần thứ nhất dạng này ngủ ở bên ngoài, cho nên ta có chút ngủ không được. Hầu tộc thú nhân, Dương Giác Nương được an bài tại một cái trong trứng đồng, hai người điểm hai tấm tấm thảm, chăn mền, cứ như vậy ở trên mặt đất mà ngủ. Lều vải cửa ra vào còn mọc lên một đống lửa. Tỳ thờ ân điều chỉnh tư thế ngủ, nằm nghiêng nhìn xem Dương Giác Nương, hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì sao lên đảo về sau ngươi nhìn liền các loại dáng vẻ tâm sự nặng nề. Có sao ta nhìn tâm sự rất nặng bộ dáng sao ạ, nẻ giống như bị đoán trúng đồng dạng. Đương nhiên là có, ta là phụ thân ngươi, làm sao lại nhìn không ra ta nữ nhi có tâm sự bộ dạng đâu, tỷ tờ ẩn vẻ mặt thành thật nói. Agnes rồi hai tay vuốt vuốt tóc trên trán, nói, kỳ thật cũng không tính là tâm sự, chỉ là có chút tỷ tờ ẩn nhìn xem Dương Giác Nương bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, hỏi, thế nào không có gì, chỉ là cảm thấy hòn đảo này cho ta cảm giác thật rất kỳ quái, nói không lên đây cảm giác. Agnes con mắt một mực chuyển động, đúng vậy à, ta QNZ có loại cảm giác này, đặc biệt là đến muộn thời điểm, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt. Tỳ thờ ẩn QNZ đồng ý nói. Agnes vểnh lên cái này miệng, lẩm bẩm, kỳ thật so sánh ngủ ở hòn đảo bên trên, ta càng thêm muốn ngủ trên giường, đảo này cũng quá kỳ quái, để cho người ta vô cùng rất không thoải mái. Nghe nói cái này hai ngày đều muốn ngủ ở trên đảo, thật sự là quá mức không xong. Tỳ thờ ẩn lắc đầu liên tục nói, trên mặt tràn ngập bất mãn. Nhóm chúng ta ngày mai đi để ý gặp đi, ta còn là muốn ngủ trên thuyền, dạng này càng thêm an tâm nhiều. Nhóm chúng ta chỉ ở ban ngày đổ bộ ở trên đảo chỉnh đốn liền tốt, muộn ta còn là càng thêm hy vọng ngủ ở trên thuyền. Agnes đề nghị. Ta cảm thấy đó là cái ý kiến hay. Tỳ thờ ẩn gật đầu nói. Agnes đứng dậy bọc lấy chăn mền, nhìn xem bên ngoài lều nhảy lên ngọn lửa cái bóng, nỉ non, phụ thân đại nhân, kỳ thật lúc này nếu là mẫu thân đại nhân còn tại liền tốt. Tỳ thờ ẩn lập tức trầm mặc, đột nhiên nhớ tới qua đời thê tử, tâm tình cảm khái ngàn vạn. Agnes thấy thế biết được mình nói không nên nói, nói liên tục xin lỗi. Phụ thân quá thật xin lỗi, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới mẫu thân đại nhân. Cái này không có gì, ngươi còn nhớ rõ là chuyện tốt, dù sao cũng tốt hơn nàng bị người quên lãng á, tỷ tờ ẩn mạnh gạt ra nụ cười nói. Phụ thân đại nhân không phải cũng một mực thật sâu nhớ kỹ mẫu thân đại nhân nha, cho nên đến mức đã nhiều năm như vậy, ngài vẫn là một người. Agnes mỉm cười nói, ta vui lòng một người. Một người QNZ rất tốt, không có gì không tốt. Huống chi ta QNZ không tính một người à, ta còn có ngươi không phải sao, tỷ tờ ẩn QNZ mỉm cười nói. Agnes chớp con ngươi, tiện tay gắn cái áo khoác lên người, nỉ non, đu NZ vờ ơ a ngươi còn có ta đây. Tỷ tờ ẩn nhìn thấy Dương Giác Nương cái này một hệ liệt động tác, nghi ngờ nói, thế nào ngươi muốn đi ra ngoài sao ân. Muốn đi xem một chút, QNZ không biết rõ đêm muộn bãi cắt là dạng gì. Agnes nói khẽ. Bên ngoài quá nguy hiểm, mà lại rất lạnh, ngươi vẫn là không muốn đường đi ra. Tỳ thờ ẩn lo lắng nói. Ta mang theo áo khoác, không có quan hệ, liền tại phụ cận, mà lại ạ lì tạ tiểu thư nàng nhóm còn có kỵ sĩ tại tuần sát đâu, cho nên không có quan hệ. Ả Nes đệ thấp lấy thanh âm. Tì thờ ẩn cu nở dê thuận thế cầm lấy một cái áo khoác, nói, tốt à, vậy ta đi chung với ngươi. Ơn, vừa vặn nhóm chúng ta đều ngủ không đến, liền ra ngoài tâm sự cũng tốt, tại cái này nói chuyện phiếm sẽ nhao nhao đến người khác. Ả Nes gật đầu nói. Tất tiếng sột soạt tốt hai người mặc quần áo xong, riêng phần mi nhờ lật ra riêng phần mi nhờ chăn mền, xốc lên lều chạy đi ra phía ngoài. Ả Nes nhìn xem đống lửa trên nhảy lên ngọn lửa, nỉ non, phụ thân đại nhân, ngươi xem, bờ biển gió mặc dù rất lớn, nhưng là cái này đống lửa nhưng không có đình chỉ thiêu đốt, ngược lại bùng nổ. Tì thờ ẩn nắm thật chặt trên người áo khoác, rụt lại bả vai nói, hoàn toàn chính xác. Đây chính là gặp được khốn cảnh lại không nguyện ý từ bỏ ngươi đi giống ta sao. Ả Nes trên mặt phản chiếu lên hỏa diễm tranh sắc quang ảnh, theo gió biển quét, trên mặt quang ảnh QNZ theo cải biến. Ai nói không phải đâu, rõ ràng liền biết rõ từ bỏ liền tốt, nhưng là ngươi chính là không nguyện ý, không giống ngươi giống ai. Tỉ tở ẩn khẽ cười nói. Ả Nes đem đầu tóc toàn bộ sắn ở sau, nói, ta ngược lại không hy vọng ta giống ngọn lửa này. Thiêu đốt qua đi liền không có, chỉ có một đám màu đen cho tàn. Cũng coi là oanh oanh liệt liệt tồn tại qua đi, mặc dù kết quả chẳng ra sao cả. Tì thờ ẩn nói, ta cảm thấy ta phải giống như hỏa diễm đồng dạng oanh oanh liệt liệt, nhưng là kết quả ta không muốn giống như hỏa diễm, chỉ có một đám màu đen. Ả Nes chân thành nói. Tì thờ ẩn lông mày trao lên, chân thành nói, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi bình an. Dù sao Hán Vương Triều không thể so với tỏ rộp lạ, bên kia hết thể tình huống đều là không biết, nếu như ngươi quá kiêu căng, ngược lại dẫn tới một chút không cần thiết nhìn chăm chú. Không cần thiết nhìn chăm chú sao. Ả Nes mím môi, suy tư nói, cũng thế, ngay từ đầu nhóm chúng ta cờ ơn ở điệu thấp nhiều, không phải vậy tiểu gì cũng sẽ dẫn tới một chút phiền toái sự tình. Ngươi hiểu liền tốt, không tới có thể cao điệu tình trạng. Nhóm chúng ta liền không tất yếu dạng này. Tì thở ẩn vui mừng gật gật đầu. Ả Nes nhìn xem đen xì biển lớn, nói, không biết rõ còn bao lâu nữa mới có thể đến Hán Vương Triều đâu. Nhóm chúng ta cu nở dê ra một đoạn thời gian, chỉ sợ còn cần rất dài một đoạn thời gian đi. Tì thở ẩn trầm giọng nói, rất dài một đoạn thời gian sao hy vọng nhóm chúng ta một đường đều có thể bình an. Ả Nes chân thành nói, đương nhiên hội. Tì thờ ẩn mỉm cười nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.